Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Lịch sử tạo nên anh hùng, hay là anh hùng tạo nên lịch sử? Vấn đề này rất khó nói rõ quan hệ sâu xa bên trong. Có người thì cho rằng loạn thế sinh anh hùng, cũng có người cho rằng anh hùng xuất hiện tạo nên loạn thế. Nhưng kỳ thật tất cả những chuyện này cũng không trọng yếu. Chỉ cần là anh hùng, vậy nhất định có cơ hội tỏa sáng. Đúng vậy, là vàng, luôn sáng, chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ ma thú đồng loạt bạo loạn, dù là cao cấp ma thú hỏa diễm sư, hay là đê dài băng đạn trùng, thậm chí một số ít ma thú đã được con người thuần hóa cũng có phần dục dịch. Chuyện này cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là do người con thứ ba của sáng thế thần, Mạc đã sớm lên kế hoạch chu đáo. Một tay hắn dựng lên đại thống lĩnh của ma thú Phượng Hoàng Lửa Phi Lợi. Vừa mới xuất hiện đã khống chế đại bộ phận ma thú trên đại lục này. Giờ phút này, tất cả ma thú trên toàn đại lục có thực lực ngũ giai trở lên tập hợp lại. Sau đó bắt đầu tấn công vào tất cả sinh vật có trí tuệ khác. Nguyên cũng có một số lượng ma thú thần cấp do được cải tạo. Nhưng tiếc thay, một số đó xuất sư ra đường gặp nạn, không may ngã trên tay sát thần Cao Lôi Hoa. Lúc này, trải qua cải tạo mà may mắn không tử ẹo chỉ còn có 5 đầu ma thú. Một con á long to lớn có huyết thống loài rùa, long quy, một con hoàng kim bi mông, 2 con hắc ám ma hổ cùng một con độc giác thú sa đọa. Ngoại trừ 5 con ma thú này, còn có một siêu cấp ma thú khác dưới trướng đại thống lĩnh Phi Lợi. Đó là hoàng kim bi mông Tiểu Kim, nhưng mà lúc này Tiểu Kim đang dưỡng thương trên đảo nhỏ. Không ai biết nó bị gì, hỏi không nói, mà cũng kiên quyết không cùng tham gia chiến dịch tấn công lên đại lục lần này. Trước kia, mỗi lần ma thú nổi loạn tấn công đều không có người chỉ huy. Cho nên nhân loại, tinh linh, thú nhân, nhưng sinh vật có trí tuệ đều không xem đám ma thú vào mắt. Chỉ đến khi gặp phải lần bạo động này, tất cả những sinh vật có trí tuệ khác mới phát hiện ra thực lực đáng kinh ngạc của ma thú kia. Cơ hồ chỉ trong một đêm, hơn 10 quốc gia nhân loại trên đại lục đã bị ma thú san bằng. Đại quân ma thú cuồng bạo sở hướng vô địch, nhân gian, trên đại lục, lúc này đã là loạn thế. Và rồi, loạn thế xuất hiện, đồng nghĩa anh hùng cũng xuất hiện. Tại trong loạn thế này, nhưng đứa con của lão Cao giống như những vì tinh tú chói sáng. Không hề nghi ngờ, chúng đã thành những nhân vật cấp anh hùng. 2 ngày gần đây, trong cuộc chiến đấu giữa ma thú cùng các quốc gia thì đội quân ma thú đánh đâu thắng đó. Khí thế không gì cản nổi, nhưng vị thú hoàng mới lên ngôi, Nguyệt Sư đã cản trở, phá vỡ chiến tích vô địch của quân đoàn ma thú. Ma thú bạo động sau ngày thứ 3. Một đội quân gồm 6 ma thú siêu giai dẫn tầm 2 vạn ma thú bay đến chỗ đế quốc Bi Mông. Thú Hoàng Nguyệt Sư không nói 2 lời, ra lệnh cho 10 vị cường giả thánh cấp trong tộc Hoàng Kim Sư tộc. Cùng đội quân độc nhãn cự nhân đẩy bưu hãn trực tiếp chặn bước tiến của quân đoàn ma thú. Dưới sự khủng bố của đội quân độc nhãn cự nhân, đám ma thú bị đánh tan nát te tua sơ mướp. Nguyệt Sư chiến thắng nhưng ma thú cỏ trí tuệ thấp kém là một chiến tích đầy ý nghĩa cho nhân loại. Đây là một thắng lợi mang tính mấu chốt, dấy lên ý chí chiến đấu của nhân loại. Ngay sau đó, con gái lớn của Cao Lôi Hoa, thánh nữ tinh linh tộc, Nguyệt Nhị mang theo trăm huyết kỵ sĩ thân đầy máu thành công phá vòng vây rừng rậm tinh linh của đám ma thú. Sau đó lại mang theo tất cả các tinh linh đi ra khỏi khu rừng tinh linh an toàn. Bình an tới đế quốc Bi Mông, liên minh với đại quân thú nhân, đồng thời thuận tiện còn xử lý một nửa đám ma thú vây ngoài rừng rậm. Cuối cùng, phải kể đến chiến tích của giáo hoàng quang minh thân điện Seger. Seger không có trực tiếp đánh bại ma thú, nhưng bằng sự quyết đoán của mình, cậu đã khiến cho những quốc gia nhân loại vốn nhỏ bé rải rác lần đầu tiên liên minh với nhau chống lại ma thú. Người nào không phục, giết, dưới thủ đoạn mạnh mẽ đó, những quốc gia nhỏ bé đó cuối cùng cũng tụ họp lại một chỗ. Bàn kế sách chống lại đại quân ma thú, mà thành viên của tổ chức Lôi thì liên tục cung cấp những thông tin chính xác mau lẹ cho ba người Nguyệt Sư, Nguyệt Nhị và Seger, để cho cả ba có thể nhanh chóng ra những quyết định hiệu quả. Bên kia, tại bên trong biển san hô, chúng thần chi mẫu sinh mệnh nữ thần ôn nhu ôm quả trứng kim cương trong tay. Đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, thì vị mẫu thần này đã nhanh chóng kiếm một chức mẹ nuôi rồi. Cánh tay trắng noãn nà của sinh mệnh nữ thần mon trớn lên vỏ trứng kim cương. Một tia sinh mệnh tinh thuần được sinh mệnh nữ thần truyền vào trong trứng qua lớp vỏ ngoài. Lúc này, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên Tôn kính đứng bên cạnh mẫu thần. Không lâu trước đó, dựa theo lời nói của Hải Hoàng, bộ tộc xà nhân đã bị lão xóa sổ khỏi lịch sử. Lúc này Hải Hoàng có chút câu thúc, tuy rằng lúc này giữa mình với sinh mệnh nữ thần cũng có chút ít quan hệ. Hơn nữa luận theo thứ bậc mà nói thì lão cao hơn sinh mệnh nữ thần một bậc. Nhưng vị mẫu thần trước mặt Hải Hoàng thì cực kỳ tự nhiên. Lại nhìn Tĩnh Tâm ở bên cạnh mẫu thần càng tự nhiên hơn. Tĩnh Tâm im lặng ngồi bên người sinh mệnh nữ thần. Có lẽ là bởi vì ở cùng với Cao Lôi Hoa ngốc nghếch này lâu ngày cho nên Tĩnh Tâm cũng không có cảm giác câu thúc với sinh mệnh nữ thần. Tĩnh Tâm, con cô còn chưa ra mà đã có linh thức. Không hổ là con cô và hắn. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng đưa quả trứng kim cương cho Tĩnh Tâm. À, nhận được mẫu thần chúc phúc. Tĩnh Tâm ngọt ngào cười. Nghe được người khác khích lệ con mình. Tự nhiên thấy vui rồi. Đã nhiều ngày. Đều là mẫu thần cùng Tĩnh Tâm chăm sóc cho quả trứng này. Báo, lúc này, bên ngoài một ngư nhân vệ sĩ lớn tiếng kêu. Vọt tiến vào, chuyện gì? Hải Hoàng nhíu mày, không biết có mẫu thần ở trong này hay sao mà còn gọi lớn như vậy chứ? Hải Hoàng bệ hạ, không tốt, ma thú dưới biển của chúng ta cũng bắt đầu náo động. Ngư nhân vệ sĩ tiến vào. Lớn tiếng đưa tin, ngay cả trong biển cũng không an phận. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên nhíu mày. Ma thú trên đại lục bạo động lão cũng biết, cho nên Tĩnh Tâm mới để cho những thủ hạ của Cao Lôi Hoa đi trợ giúp cho mấy đứa nhỏ của mình. Cao Lôi Hoa không có ở đây. Mọi thú hạ của Cao Lôi Hoa đều do một tay Tĩnh Tâm an bài. Tĩnh Tâm để cho đám độc nhãn cự nhân đến trợ giúp cho Nguyệt Sư ngăn chặn bước tiến của quân đoàn ma thú. Rồi để cho đám huyết kỵ sĩ đi theo Nguyệt Nhị đến trợ giúp rừng rậm tinh linh. Người mà Cao Lôi Hoa lưu lại không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là cao thủ trong cao thú. Về phân con trưởng Seger, tạm thời có vẻ nó là an toàn nhất, cho nên Tĩnh Tâm chỉ an bài hai người huyết kỵ tướng Ca Đức và huyết kỵ tướng Thần Rèn đi bảo vệ Seger. Nếu tình hình nguy cấp thì cứ để cho hai người cửu Seger cùng Bích Lệ Ti đi. Còn người khác Tĩnh Tâm không rảnh mà quan tâm. Xem ra, đám ma thú này muốn chơi lớn rồi. Ngay cả ma thú dưới biển mà cũng bắt đầu rối loạn. Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên nghiến răng. Yên tâm đi, nhóc Thiên à. Lúc này, sinh mệnh mẫu thần đứng lên. Nàng đi tới trước mặt Hải Hoàng. Kiễng chân vỗ vỗ đầu Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên. Lão cũng không dám so đo tên gọi này. Còn phải thoáng nhún chân xuống một chút để cho mẫu thần có thể dễ dàng xoa đầu lão. Ngươi cứ việc mà yên tâm, nếu có con ma thú nào dám tới đây làm càn, ta cam đoan sẽ không ngồi yên mà coi đâu. Một lời đó của sinh mệnh mẫu thần như liều thuốc an thần hàng ngoại cho Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên. Tiếp tục chú ý chặt đến hành tung hướng đi của đám ma thú đó. Hải Hoàng ra mệnh lệnh. Đám ma thú dưới biển này so với trên đại lục không hề kém. Thậm chí còn mạnh hơn đến mấy phần. Thế giới này cùng trái đất không kém nhau bao nhiêu. Diện tích đại dương lớn hơn rất nhiều so với đại lục. Do đó số lượng ma thú dưới đáy biển cũng lớn hơn ma thú trên đại lục rất nhiều. Kế tiếp, tin tức truyền đến chỗ Hải Hoàng không ngừng. Ở dưới sự quan sát của hải tộc. Nơi mà đám ma thú tụ tập thì có vẻ như không có ý định tấn công hải tộc, mà có vẻ muốn đổ bộ tấn công lục địa. Phát hiện tình huống dị thường đó, thám tử hải tộc nhanh chóng đem tin tức này truyền đến cho Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên. Hướng tấn công là lục địa, Hải Hoàng Nguyệt Trấn Thiên suy nghĩ trong chốc lát nói tiếp. Chẳng lẽ, bọn chúng muốn dồn tất cả lực lượng tấn công lên đại lục thôi sao? 3. Làm sao bây giờ? Tĩnh Tâm lộ ra vẻ khẩn trương. Mấy đứa con của nàng đều ở trên đại lục hết. Mình đi giúp mấy đứa xe gờ chứ? Cái này làm sao mà giúp đây? Hải Hoàng Nguyệt Trấn Tiến cười khổ không thôi. Cái này không thể trách lão có tài mà không có lực. Đại bộ phận những binh đoàn trong biến cả đều không thể lên bờ được. Tuy nhiên nhưng ma thú cường đại trong biển không bị những hạn chế này. Nếu đám ma thú mà lên trên bờ, Hải Hoàng cũng không có sức mà để ý, bản thân Hải Hoàng cũng vô pháp phân thân mà đi. Giai đoạn gay cấn này sao lão có thể rời đi được? Lỡ ma thú tấn công vào thì lấy ai chỉ huy đại quân chống lại? Ba à, còn chưa có tin tức gì của Lôi sao? Tĩnh Tâm nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng kim cương trong lòng hỏi. Không có, Hải Hoàng lắc đầu. Tạm thời không có tin tức của cậu con rể Quý Hóa. Xem ra, cái tên gia hỏa cầu câu tuy đi ra khỏi tháp Bây Bồ nhưng cũng không có đến gặp Tĩnh Tâm. Tin tức Cao Lôi Hoa tạm thời bị phong bế ở đinh tháp Tĩnh Tâm không biết. Không biết cái tên gia hỏa cầu câu hai ngày này đang làm cái gì nữa. Báo, chỉ trong chốc lát đã có người đưa tin. Nói, Hải Hoàng bệ hạ, các ma thú dưới đáy biển đã bắt đầu tụ họp lại. Hòn nưa có vẻ mục tiêu của bọn họ lần này không phải là đại lục. Thám tử nói, có người đoán, mục tiêu lần này của đám ma thú là hải tộc chúng ta. Sắc mặt Hải Hoàng nhất thời trầm xuống. Những thành viên không có sức chiến đấu của hải tộc đã an trí tốt chưa? Hải Hoàng nói, hết thảy đã an bài xong. Một binh lính phụ trách tình báo đi lên. Đáp, được rồi, chuẩn bị một chút, Hải Hoàng lạnh lùng nói. Nhiều năm nắm quyền cai quản đại dương đây êm ả, lão cũng muốn có chút náo nhía. Lôi, vì sao giờ vẫn chưa trở về? Tĩnh Tâm nhẹ vỗ về vỏ trứng, trong lòng ẩn ẩn lo lắng, giống như cảm nhận được Tĩnh Tâm đang lo lắng. Quả trứng kim cương rung lên, tựa hồ đang an ủi mẹ mình. Tĩnh Tâm cười vô vê vỏ trứng, chính nàng đến bây giờ còn không dám tưởng tượng. Quả trứng lớn như vậy lại có thể biết an ủi mình. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được. Lúc này hắn không việc gì. Sinh mệnh mẫu thần vỗ về Tĩnh Tâm, nhẹ giọng an ủi nói. Ong ong, quả trứng kim cương trong tay Tĩnh Tâm tiếp tục run lên. Đồng thời ngón tay của Tĩnh Tâm, một khe nứt nho nhỏ bắt đầu lan ra trên lớp vỏ trứng kim cương này. Xem ra lần này, ngay cả đứa nhỏ của Cao Lôi Hoa cũng không nhịn được. Cách chương.